Hoàng hậu quá chính trực. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thanh tại đêm trước kỳ thi tốt nghiệp trung học đợi tin bà nội thoại. Mang theo đại túi túi nhỏ cống phẩm đi bái Bồ Tát. Hy vọng Bồ Tát hiển linh, làm cho nàng thi vào Thanh Hoa. Ai biết Thanh Hoa không có thi đến. Không tên xuyên tiến vào một quyển sách bên trong. Trở thành khôi lỗi tiểu hoàng đế. Mười mấy năm đắng đọc. Đã nghĩ thi vào Thanh Hoa. Chỗ nào muốn bị bà nội lừa. Bồ Tát là hiển linh. Nhưng là oai linh. Nàng khóc không ra nước mắt. Khóc chít chít nhận rõ hiện thực. Từ nhỏ đến lớn. Nàng đều là ba học sinh tốt. Liền xem qua này nhất quyển tiểu thuyết. Không muốn đắng bức liền vừa vặn chọc vào. Cái này 14 tuổi tiểu hoàng đế vô cùng xui xẻo. Lấy Bạch Liên Hoa hoàng hậu. Rơi vào quốc phá kết cục. Chính mình cũng chết không toàn thây. Thật thê thảm. Xuyên qua ngày thứ hai liền thành thân. Nhớ tới văn trung tâm khẩu bất nhất hoàng hậu. Nàng liền không muốn lấy. Làm sao nàng ăn mặc quá muộn rồi chút. Không có từ chối thời gian. Cố Thanh làm tiểu hoàng đế. Tự mình đem người từ tướng phủ đem hoàng hậu đón vào trung cung. Trong sách nói hoàng hậu cười như thần nữ. Sắc đẹp khuynh thành. Một cái nhíu mày một nụ cười đều mang theo cao thượng khí. Xốc lên khăn voan. Xác thực như sách trên nói. Mỹ sắc dụ người. Trong nháy mắt hoảng hốt. Tiểu hoàng đế nhìn ra si mê. Chợt lại nghĩ đến hoàng hậu là Bạch Liên Hoa. Lại ngừng lại ánh mắt. Lấy dũng khí lùi về sau hai bước. Cổ quai hàm chống đỡ từ bản thân uy tín. Hoàng hậu sớm chút nghỉ ngơi. Chậm đi về trước. Nàng xoay người liền chạy. Như vậy hoàng hậu không thể xem thêm. Sắc đẹp hại người. Tâm như rắn rết. Trong điện đứng rất nhiều cung nhân. Nhìn thấy hoàng đế chạy đi liền chạy. Cả kinh không ngậm mồm vào được. Bệ hạ chớ vội. Rượu hợp cần còn chưa uống. Gấp cái gì? Hoàng hậu cười đứng dậy. Tối nay trang dung rất đẹp. Tuy là đậm trang cũng có vẻ đoan trang xinh đẹp tuyệt trần. Hơi nhìn về phía tiểu hoàng đế ánh mắt cũng mang theo ôn nhu. Nàng càng ôn nhu, tiểu hoàng đế trong lòng gõ trống âm thanh càng lớn. Nàng nhưng là trong sách đại phản phái. Cố Thanh lùi về sau hai bước đến bàn trước. Bưng lên cung nữ bị tốt rượu hợp cần. Dương thủ liền uống cạn. Cũng không muốn cùng hoàng hậu vai kề vai mà ẩm. Nàng uống xong đã nghĩ chạy. Thừa dịp trong điện không có cung nhân. Trước tiên lưu vì trên. Cùng hoàng hậu phân rõ giới hạn. Lắc lư trong điện ánh nến cũng theo chập chờn. Hoàng hậu mâu sắc nhạt như nước. Dày nặng hỉ phục tha đến trong điện đỏ thảm trên. Nàng nhất cử nhất động tự thành đại khí. Nàng trong lúc đi. Lúc nãy ôn nhu nhạt đi. Thêm mấy phần nghiêm nghị. Cười như sơn thủy, hoàng hậu cười bình lùi trong điện cung nhân. Trong nháy mắt đó Cố Thanh cảm thấy hoàng hậu rất đẹp. Nàng trừng mắt nhìn, hướng về sau lùi lại hai bước. Nhìn hoàng hậu bưng lên lúc nãy rượu hợp cần. Ý cười thâm hậu, hoàng hậu thon dài đầu ngón tay nắm nho nhỏ ly rượu. Trong chớp mắt trong suốt rượu dịch từ giữa ngón tay trượt ra. Từng điểm hạ xuống màu đỏ thảm trên. Mấy tức nàng đem chén chản bóp nát. Miễn cưỡng bóp nát. Cố Thanh đầu nổ tung. Nói cẩn thận tay trói gà không chặt đây. Hoàng hậu cười khẽ. Mặt mày nhuộm đại. Mỹ nhân như họa. Trong con người ý cười càng sâu. Bệ hạ còn phải rời đi sao? Bầu không khí ngưng trệ. Cố Thanh nàng xoa xoa con mắt của chính mình. Nhấc chân đi tới. Nhặt lên trên đất mảnh vỡ. Đây là thật 100% đồ sứ. Trung Quốc đồ sứ lịch sử thâm hậu, cũng rất rắn chắc, trừ phi dùng đầu tạp, đầu cùng đồ sứ đồng quy vu tận, lúc nãy một cái tay liền như thế miễn cưỡng bóp nát. Nàng xuyên hẳn là một quyển huyền huyễn sách, nhưng mà nàng không nghĩ rõ ràng. Hoàng hậu cũng cùng nàng bình thường ngồi xổm xuống. Hoàng hậu trang dung tinh xảo, là nghiêng nước nghiêng thành loại hình, một đôi mắt mang theo mê hoặc, môi mỏng khẽ mím môi. Nàng ngồi xổm xuống đồng thời. Cố Thanh không nhịn được ngồi dưới đất. Cái mông di chuyển hướng về sau lùi lại hai bước. Nàng đến cùng cưới một người cái gì nữ nhân. Cố Thanh là học bá. Khô khan sách giáo khoa xem có thêm sau này. Liền nhìn này bản bách hợp đồng tính sách. tiểu hoàng đế nữ phẫn nam trang. Mãi đến tận thành phá mới bị phát hiện là thân con gái. Gia tốc diệt quốc tốc độ. Nàng có thể xác định không phải huyền huyễn. Sách trên tại sao không có viết hoàng hậu lực lớn vô cùng. Một cái tay liền có thể tan vỡ nát cái chén. Chẳng lẽ nàng xem đã quên. Nàng nhìn thấy diệt quốc. Mặt sau vài tờ liền không có đến cùng nhìn. Lọt trọng đại tin tức. Trong lòng có thêm ba liên kích linh hồn tra hỏi sau. Cố Thanh vội vã bỏ lên. Làm đại tống tiểu hoàng đế. Nàng phải có chính mình uy tín. Không phải cùng hoàng hậu ngủ một đêm. Cũng không nhất định là nàng chịu thiệt. Coi như là khôi lỗi. Nàng cũng phải khí thế. Tiểu hoàng đế khí thế khôi phục. Sai người một lần nữa đi chuẩn bị rượu hợp cần. Chính mình ngồi trở lại trên giường mới. Sờ sờ mềm mại đệm chăn. Cảm giác thuận trơn bóng. Nàng là không chịu thiệt. Nàng là tiểu hoàng đế. Là ở phía trên cái kia người. Cung nữ đi tới. Nhìn thấy trên đất nát chén. Trong lòng hơi hồi hộp một chút. Không dám đi chọc tiểu hoàng đế. Bận bịu thu thập xong một lần nữa đổi đồ dự bị. Hoàng hậu khí thế lăng liệt. Không có lúc nãy như vậy ôn nhu. Áp lực thấp bầu không khí để tiểu hoàng đế trong lòng gõ lên cổ. Nàng sau khi ngồi xuống. Hoàng hậu cũng đi tới tại nàng bên cạnh ngồi xuống. Hai tay đặt trên đầu gối. Năm ngón tay thon dài. Từng chiếc tinh tế trắng loáng. Đầu ngón tay tô vẽ hồng nhạt sơn móng tay. Phấn bạch nhẵn nhụi màu sắc. So với nàng đẹp đẽ hơn nhiều. Tiểu hoàng đế buồn bực. Đôi tay này liền vết chai đều không nhìn thấy. Làm sao liền bóp nát. Lẽ nào là ma thuật. Nàng lại sẽ tầm mắt rơi vào hoàng hậu nhỏ gầy trên thắt lưng. Eo nhỏ nhắn sở sở. Cùng trong sách cũng vô cùng ăn khớp. Tiểu hoàng đế tầm mắt dính tại hoàng hậu trên người. Si mê cực kỳ. Dẫn tới hoàng hậu ho nhẹ một tiếng. Bệ hạ. Ngài đang nhìn cái gì? Cố Thanh xoay người lại. Bận bịu rơi tầm mắt. Hô hấp hơi ngừng lại. Nàng muốn cùng hoàng hậu thế thành nước lửa. Không có thể tùy ý tiếp lời. Nàng không nói lời nào. Hoàng hậu cũng không miễn cưỡng. Tiếp nhận cung nữ truyền đạt rượu hợp cần. Trong suốt rượu dịch chiếu ra tiểu hoàng đế non nớt mặt mày. Hoàng hậu cùng tiểu hoàng đế quấn quýt hai tay. Ẩm nửa dưới. Nàng thấy tiểu hoàng đế muốn toàn uống vào đi. Bận bịu ngăn lại. Chỉ có thể uống một nửa. Cổ đại hôn lễ rườm rà. Cố Thanh không hiểu. Suýt chút nữa liền ra làm trò cười cho thiên hạ. Nghe được hoàng hậu thoại sau bận bịu dừng lại. Uống một nửa sau liền nhìn hoàng hậu. Sau đó phải làm cái gì? Hoàng hậu biết được nàng không hiểu. Cùng nàng trao đổi ly rượu. Cánh tay lần thứ hai quấn quýt. Uống vào còn lại một nửa. Cố Thanh sững sờ. Uống nàng còn lại. Nàng có bệnh ưa sạch sẽ. Chuyện này làm sao có thể uống đến ngoạp ăn. Hoàng hậu uống vào sau liền nhìn tiểu hoàng đế ăn quả đắng dáng vẻ. Rõ ràng không muốn uống. Nhưng lại không dám nói lời nào. Nhịn được khổ cực. Nàng không có lên tiếng nhắc nhở. Lẳng lặng nhìn. Hay là vẫn cần cho nàng học một lớp. Sau một lúc lâu. Tiểu hoàng đế không thể lui được nữa. Dương thủ đem rượu uống cạn. Tựa như ăn mặc tràng độc dược bình thường thống khổ. Rượu hợp cần uống xong sau. Cung nữ nói vài câu vui mừng thoại. Quy củ lui ra. Đem to lớn cung điện giao cho hai người. Cố Thanh là không có gan chạy nữa. Lòng vẫn còn sợ hãi. Không muốn cùng hoàng hậu ngồi cùng một chỗ. Đứng dậy ở trong điện xoay chuyển dưới. Nàng cưới hoàng hậu là bị thủ phụ Ôn Giật bức bách. Hoàng hậu tự nhiên là Ôn gia cô nương. Thủ phụ dĩ nhiên là trở thành nàng cha vợ. Mà là áp bức nàng cha vợ. Văn bên trong mặt sau chính là. Hoàng hậu cùng vị này thủ phụ cùng áp bức tiểu hoàng đế. Nàng xoay chuyển biết. Xoay người lại liền nhìn thấy hoàng hậu như không có chuyện gì xảy ra giống như đi tới trước bàn trang điểm tháo trang sức. Một thân hoa lệ. Đầu đầy châu ngọc châm hoàn. Đẹp đẽ nhưng cũng rất nặng nề. Nàng xoay người lại nhìn qua sau. Liền đi tới giường bên. Chiếm cứ vị trí tốt nhất ngủ. Ánh nến ở trong điện chập chờn. Sáng trưng mà tươi đẹp. Màu vàng nhạt vầng sáng rơi vào tiểu hoàng đế trên mặt. Nàng tuổi tác còn nhỏ. Không có tự mình chấp chính. tại thủ phụ trong tay không chiếm được chỗ tốt, tự mình chấp chính thời gian cũng không thông báo chậm lại đến cái nào một ngày. Hoàng hậu dỡ xuống châm hoàn sau, từ trong gương đồng nhìn thấy cùng miện phục so sánh lẫn nhau thật sự tiểu hoàng đế. Nàng non nớt một đôi tay vòng quanh chính mình áo bào đảo quanh. Làm sao cũng không giải được. Khuôn mặt nhỏ gấp đến độ đỏ bừng bừng. Hoàng hậu không đành lòng. Vài bước đi tới. Chủ động thế nàng mở ra. Cũng nói. Sau này gặp khó xử. Nhưng hoán ta. Lời nói xong. Lại khủng tiểu hoàng đế suy nghĩ nhiều. Liền lại thêm một câu. Đây là nô tỳ nên làm. Tiểu hoàng đế tiêu tan. Hoàng hậu thế tiểu hoàng đế bỏ đi miện phục sau. Tiện đà là mũ miện. Nàng động tác nhẹ mà nhu. Không chút nào lúc nãy lực lớn vô cùng vẻ. Cố Thanh nghi hoặc. Cái này hoàng hậu hẳn là trong ngoài bất nhất. Trong lòng lại nhiều hơn một giám định. Hoàng hậu càng thêm không thể tin. Hoàng hậu không biết tiểu hoàng đế ý nghĩ. Thế nàng cởi sau. Liền sai người mang tiểu hoàng đế đi tắm. Cố Thanh không có chối từ. Nàng có bệnh ưa sạch sẽ. Theo cung nhân mặt sau bận bịu hơn nửa ngày. Trên người cũng khó chịu. Tại hoàng hậu phân phó dưới. Nàng thảnh thơi theo sát cung nữ về phía sau điện tắm rửa. Hoàng đế tẩm điện rất lớn. Phía trước có sùng chính điện. Là cử hành đại điển hoặc đại triều. Thường ngày là tại Phúc Ninh điện nghỉ ngơi. Hôm nay đại hôn mới vạn bất đắc dĩ đến hoàng hậu cung điện. Đối với Cố Thanh tới nói. Nàng tại Phúc Ninh điện chỉ ở qua một ngày. Nơi này cũng có hơn nửa ngày. Cho nàng mà nói đều rất xa lạ. Tiểu hoàng đế tắm rửa sau liền không thể chờ đợi được nữa bỏ lên giường giường. Nàng chăm chú dựa vào vách tường. Học cổ nhân tại trên giường nhỏ ngồi nghiêm chỉnh. Nhìn thẳng hoàng hậu. Hoàng hậu tắm rửa trở về. Tóc dài tán dưới. Tóc đen cùng trắng như tuyết tẩm y thành tựu một vệt sự chênh lệch rõ ràng. Vũ tiệp thon dài mà dày đặc. Ý cười thối lui thì, hai con mắt thâm thúy thì rồi lại lượng như hàn tinh. Mang theo nhàn nhạt uy nghi, trong điện đã không cung nhân. Lòng phượng ánh nến một đêm không ngừng. Hoàng hậu bóng người bị kéo lại rất dài. Nàng đem sa mạn thả xuống sau. Cố Thanh tâm liền nâng lên, nhìn chăm chú hoàng hậu một đôi sẽ lửa người hai tay. Tiểu hoàng đế hai tay nắm cổ áo của chính mình. Ánh mắt cảnh giác. Tựa như đem hoàng hậu cho rằng sói ác. Hoàng hậu nhẹ nhàng nở nụ cười. Nửa quỳ tại trên giường nhỏ. Trong tròng mắt ý cười như nguyệt quang giống như chút xuống. Cười nói. Bệ hạ không đi ngủ. Cố Thanh trong lòng hiện ra nói thầm. Chỉ vào giường nói. Người trước tiên nằm xuống. Hoàng hậu theo lời nằm xuống. Nhưng hướng nàng đưa tay ra. Bệ hạ cũng phải nằm xuống. Liền như thế viên phòng. Cố Thanh trong lòng khó khăn. Thân thể này mới 14 tuổi. Tại nàng niên đại đó chính là hài tử. Đừng nói viên phòng làm những chuyện kia. Liền ngay cả kết hôn đều là phạm pháp. Tiểu hoàng đế tại góc tường không di chuyển. Hoàng hậu không tức giận. Đưa tay nhẹ nhàng lôi kéo. Liền đem tiểu hoàng đế ôm vào lòng. Cố Thanh thân thể cương trực. Chóp mũi tuôn ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Hoàng hậu thân thể cũng là mềm mại. Chỉ là nàng ý chí lực được. Bận bịu muốn tránh thoát mở. Hướng về giường bên trong trách bò tới. Bò hai lần. Hoàng hậu duỗi ra thon dài cánh tay. Đem nàng ôm vào trong ngực. Cười nói. Bệ hạ lại không ngoan. Tiểu hoàng đế nghiến răng nghiến lợi. Bị hoàng hậu cầm cố vào trong ngực. Tuy nói mềm mại sưởi ấm. Nhưng là nữ nhân này vô cùng đáng sợ. Nàng e ngại hoàng hậu. Bởi vì hoàng hậu lực lớn vô cùng. Không phải nàng hiện tại ôn nhu như thế. Hoàng hậu cười yếu ớt. Bỗng nhiên vươn mình đè lên nàng. Mâu mang ý cười. Cả kinh tiểu hoàng đế thoại đều nói không hoàn toàn. Ngươi làm cái gì? Nàng vẫn còn con nít đây. Tác giả có lời muốn nói. Cố Thanh danh tự này chỉ dùng một chương. Mặt sau chính là Triệu Du. Đọc yêu. Hoàng hậu ôn thuật. Su đọc 4 tiếng, du cùng thuật đều là dòng nước ý tứ, bởi vì nữ nhân là nước làm, đi qua đi ngang qua, thưởng cái thu gom, cách chương.